Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. 170, đệ 170 chương. Peter tới rồi, dì Mai tự nhiên cũng liền cùng hắn cùng nhau trở về. Mà không phải làm côn sân đưa nàng về nhà. Ấu tể trạng thái Caesar như cụ ghé vào dì Mai tạp dề trong túi. Chỉ thoát ra một cái đầu tới. Rất có hứng thú phát hiện, vừa mới còn vẻ mặt thâm trầm đứng ở nơi đó chơi khóc côn sân. Đang xem đến Peter xuất hiện lúc sau, trên mặt phía trước vẫn luôn duy trì bình tĩnh biểu tình lập tức liền cương rớt. Côn sân lực chú ý tuy rằng phần lớn đặt ở dì Mai trên người. Bất quá, liếc mắt một cái thoáng nhìn dì Mai trong túi cái kia tiểu động vật thời điểm. Côn sân ánh mắt vẫn là có trong nháy mắt hơi ngưng. Hắn nhận ra Caesar tới, tuy rằng chưa chắc có thể liên tưởng đến kia chỉ thật lớn quái thú hình chiếu. Nhưng là ít nhất, Coulson tuyệt đối nghĩ tới hai ngày này ở trên Twitter đặc biệt nổi danh này chỉ chín cái đuôi ấu tể. Nhìn đến dì Mai đặc biệt tùy ý duỗi tay, nhẹ nhàng xoa xoa mau nhung nhung đầu, đem hắn lại hướng túi áo thả phóng. Sợ này chỉ ấu tể ghé vào trong túi hướng bên ngoài xem náo nhiệt thời điểm không cẩn thận một đầu. Tài ra tới, Coulson nguyên bản muốn nói lại thôi. Ở dì Mai trước mặt, vẫn là lựa chọn an tĩnh câm miệng, không lo chúng đề cập chuyện này. Theo sau, tuy rằng không phát cái không, nhưng là ở Peter trước mặt chỉ có thể lui về phía sau Coulson vẫn là có chút mất mát nhìn dì Mai. Cùng chính mình từ biệt. Sau đó cùng Peter, cùng với Peter cái kia đồng học cùng nhau ngồi xe rời đi. Ra thế hậu đãi, thế cho nên tính cách có vẻ phá lệ đơn thuần ngay thẳng Harry Osborn như cũ không phụ này ngốc. Bạch ngọt tính chất đặc biệt, còn ở lái xe thời điểm, thoáng nhìn dì Mai tạp dề trong túi nằm bò kia chỉ ấu tể sau. Tức khắc ngạc nhiên nói, dì... Này chỉ tiểu động vật cùng gần nhất đầy đặc thượng đặc biệt hỏa kia chỉ quả thực lớn lên giống nhau. Như đúc, cũng là thuần trắng sắc hồ ly lỗ tai, cố tình trên người còn mang theo màu đen sọc. Kỳ thật Caesar ở ấu tể trạng thái hạ, những cái đó tinh thần xinh đẹp màu đen sọc cũng ở trên trán hình thành một cái tiểu xảo vương tự. Bởi vì ấu tể thân thể còn không có nảy nở. Vương tự tam hoành tự nhiên đều còn có chút hơi hơi uốn lượn. Chẳng qua, đại bộ phận người nước ngoài hiển nhiên đều sẽ không sinh ra tiếng Trung tự thể liên tưởng thôi. Ngoặc kép, dì Mai hai ngày này vừa lúc không thấy thế nào đầy đặc. Tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm, gần nhất trên mạng đều có này đó náo nhiệt. Thân là người khởi xướng Peter nhưng thật ra tâm tình có chút phi diệu. Hắn xem xét Harry liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn như cũ thành thật ngoan ngoãn ghé vào dì Mai tạp dề phía trước trong túi mau nhung. Nhung tiểu ấu tể, nhìn đến dì Mai tựa hồ còn thực thích này chỉ tiểu động vật bộ dáng. Đột nhiên liền đối chính mình phía trước tính toán đem này chỉ ấu tể bán cho Bruce Wayne quyết. Định sinh ra một chút do dự, chỉ là trùng hợp lớn lên có chút giống đi. Cuối cùng... Hạ quyết tâm lưu lại này chỉ ấu tể Peter thuận miệng ứng phó nói. Harry cũng không đương một chuyện, đặc biệt là ở Peter hạng nặng tâm thần đều còn đặt ở dì Mai bên này. Cho nên, đề tài thực mau liền chuyển tới phía trước đến tột cùng phát sinh cái gì. Cùng với dì Mai gặp thế nào nguy hiểm cùng báo nguy lúc sau vấn đề thượng. Harry đem Peter cùng dì Mai đưa đến ra lúc sau. Bởi vì Peter trong nhà hiện tại loạn thành một đoàn, hắn tự nhiên lại một lần bỏ lỡ ở Peter trong nhà ngồi ngồi cơ hội. Chỉ có thể trực tiếp lái xe về nhà, nhưng mà, dì Mai mang theo trong túi ấu tể, cùng Peter cùng nhau về đến nhà lúc sau. Đẩy cửa ra nháy mắt, dì Mai bước chân lại đột nhiên ngơ ngẩn. Dì Mai, Peter thấy thế, tự nhiên cũng liền đi theo dừng bước chân, còn có chút khó hiểu hỏi. Trong nhà lúc sau lại có người đã tới, dì Mai sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệch. Tuy rằng phía trước có hai cái cầm súng đạo tặc, đã đem trong nhà làm cho hỏng bét, theo sau cảnh sát lấy được bằng chứng, tự nhiên khiến cho đầy đất chậu hoa mảnh nhỏ, bùn đất, cùng với mở tung xương rồng và khối chờ vật trên sàn nhà có vẻ càng thêm hỗn độn. Nhưng mà, càng là hỏng bét hỗn loạn, dì May càng là nhạy bén đã nhận ra, ở nàng cùng cảnh sát cùng đi cục cảnh sát lúc sau. Trong nhà lại có người tiến vào, hơn nữa còn để lại chút ít tìm kiếm động tác dấu vết. Dì May nhịn không được tưởng, gần nhất rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tới rồi loại tình trạng này. Dì May tự nhiên minh bạch, đối phương hiển nhiên không phải vì đơn thuần vào nhà cướp bóc, mà là có khác mục đích, cố tình nàng lại đối này toàn vô manh mối. Miêu ô, ghé vào dì May tạp dề trong túi scissor ấu tể phát ra nhẹ nhàng miêu miêu tiếng kêu. Tuy rằng mặc kệ là thế giới này dì May vẫn là Peter, đều hoàn toàn nghe không hiểu hắn lời nói, nhưng là scissor như cũ vẫn là cổ vũ nói. Báo nguy đi, hơn nữa, Caesar trong lén lút cảm thấy, lúc này lại lần nữa báo nguy nói, S.H.I.E.L. De Coulson có rất lớn khả năng sẽ đi theo lại đây. Không thể không nói, thân là S.H.I.E.L. De cao cấp đặc công. Coulson năng lực trình độ, vẫn là muốn vượt xa quá bình thường cảnh vụ nhân viên. Vì càng tốt bảo tồn hiện trường. Dì May cùng Peter dứt khoát đều không có tiến ra môn. Liền trực tiếp lại bắt đánh 911 báo nguy điện thoại. Caesar tiếp tục ghé vào dì May tạp dề trong túi. Vừa vặn, báo xong cảnh lúc sau. Dì May rốt cuộc không đồng nhất thẳng đem điện thoại gắt gao nắm ở trong tay. Mà là tùy tay đem này cũng bỏ vào trang phục lộng lẫy ấu tể cái kia trong túi. Caesar trước mắt tức khắc sáng ngời. Trực tiếp liền vươn chân trước ôm lấy di động, nhận thấy được Mao Nhung Nhung ấu tể sắp đặt tới sắp đặt đi động tác. Dì May còn có chút phát ngốc, mấy ngày nay xem quen rồi ấu tể đem điện thoại đương gối đầu các loại ôm động tác Peter. Nhưng thật ra đúng lúc giải thích nói, này chỉ tiểu ấu tể thích ôm đồ vật ngủ, dì May nháy mắt bừng tỉnh. Có chút chiều mến sờ sờ ấu tể đầu, lăn lộn lâu như vậy. Này chỉ tiểu gia hỏa khẳng định cũng đói bụng muốn ngủ. Nhớ tới này chỉ mới bàn tay đại ấu tể đem thiết nghệ dàn trồng hoa tính cả một đống chậu hoa tạp. Đi ra ngoài động tác, dì May đối ấu tể sờ đầu động tác đột nhiên một đốn. Nhẹ giọng cùng Peter nói, Peter, người chiều cố hắn thời điểm, có hay không phát hiện, cái này tiểu động vật, hắn sức lực vẫn luôn rất lớn. Đúng vậy, Peter còn tưởng rằng dì May đang nói ấu tể ôm di động vấn đề. Liền trực tiếp gật gật đầu. Rốt cuộc, di động tuy rằng không tính trọng, nhưng là, đem điện thoại lớn nhỏ cùng ấu tể hình thể một tương đối. Kỳ thật cái kia trọng lượng cũng tuyệt đối không thể xưng là nhẹ nhàng. Như vậy à, dì May có chút bừng tỉnh gật gật đầu. Chỉ cho là cái này diện mạo kỳ lạ lại đáng yêu tiểu động vật trời sinh liền như thế. Rốt cuộc, suy xét đến giống loài đa dạng tính vấn đề, trong giới tự nhiên đủ loại, đại lực sĩ kỳ thật vẫn là rất nhiều. Nàng lại nhịn không được cúi đầu nhìn này chỉ ôm di động ấu tể liếc mắt một cái. Hắn tựa hồ thật sự thực thích di động, như vậy một lát công phu, đã ở trong túi ôm di động phiên cái té ngã qua đi. Còn đem 9 điều đuôi to dịch tới rồi mặt trên. Đem ấu tể chính mình cùng di động đều đắp lên, giấu ở trong túi scissor chỉ là đem dì May màn hình di động chọc sáng. Cũng không cần hắn nói chuyện, Jarvis hình ảnh liền trực tiếp xông ra, ở dì May mang theo ấu tể đi cục cảnh sát thời điểm. Mặt sau kia bát người cho rằng trong nhà không, động tác tuy rằng cẩn thận, nhưng là, vẫn như cũ vẫn là bị Jarvis thao túng đủ loại camera cấp chụp vừa vặn. Jarvis cấp Caesar xem qua này đoạn không tiếng động video giám sát lúc sau. Thực mau liền trực tiếp đem chứng cứ chia cục cảnh sát. Như cũ này đây ở tại phụ cận thần bí báo nguy người thân phận. Nhưng mà, liền ở Jarvis thao túng điện tử hợp thanh âm, cùng tiếp cảnh trung tâm người giải thích sự tình thời điểm. Bên kia điện thoại lại đột nhiên bị một người khác lấy đi. Coulson trực tiếp ấn loa. Đem Jarvis nhất thói quen cơ hồ nghe không ra là điện tử hợp thành âm tiếng nói cấp ngoại phóng ra. Tới, Jarvis, là ngươi sao? Coulson bình tĩnh hỏi, cùng Caesar cùng nhau đến từ một cái khác song song thế giới. Jarvis lúc ấy đã bị cả kinh thiếu chút nữa chết máy, quyết đoán trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Jarvis thực mau liền đem vừa mới cái này không tưởng được phát triển nói cho Caesar. Ấu tể trạng thái Caesar tức khắc cũng có chút sửng sốt. Ghé vào trong túi lao lực ở trên màn hình di động chọc tự nói. Ngoặc kép, Coulson có thể hay không trực tiếp đi tìm thế giới này Tony. Ngoặc kép, Jarvis một người công trí năng hoàn toàn tạp cơ bất động. Chính như Caesar sở liệu, bên này Jarvis nháy mắt cắt đứt điện thoại lúc sau. Đã biết được gì may lại lần nữa báo nguy sự tình. Coulson một bên cưỡi cảnh sát xe cảnh sát hướng Peter trong nhà đi. Một bên trực tiếp dùng chính mình di động cấp Tony gọi điện thoại. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Tony, vừa mới chứng cứ, là ngươi ý bảo Jarvis phát lại đây sao? Cái gì chứng cứ, thế giới này Iron Man Tony Stark hoàn toàn là không rõ nguyên do. Vẻ mặt ngươi đang nói cái gì, mặc danh biểu tình. Thực mau liền trực tiếp hỏi. Jarvis, tiên sinh, thế giới này trí năng quản gia Jarvis ứng tiếng nói. Coulson tiên sinh, ngươi vừa mới nói, ta đã phát cái gì chứng cứ? Coulson tự nhiên cũng lập tức liền phát giác tới. Tony phản ứng hoàn toàn không giống giả bộ. Hắn có chút chần chờ giải thích nói. Chẳng lẽ ta nghe lầm? Hắn trực tiếp đem phía trước lục xuống dưới điện thoại thanh âm phóng cho Jarvis. Ngươi nghe một chút cái này. Ngoặc kép, thế giới này Jarvis cùng Tony đồng thời mặc, đặc biệt là Jarvis động tác nhanh chóng phân giải một chút âm tần. Phát hiện sóng âm đều cùng chính mình ngày thường hợp thành âm giống nhau như đúc lúc sau. Nó quả thực toàn bộ số hiệu tuần hoàn đều tạp đã chết. Tiên sinh, ngươi có đã làm cái này âm tần hợp thành tỷ lệ dành trước sao? Jarvis hoàn toàn là từ logic thượng phỏng đoán nói. Không. Chỉ có chính ngươi này một phần, Tony quyết đoán phủ định nói. Điện thoại chung, lại là một mảnh quỷ dị trầm mặc. Sau một lát, Tony thanh âm có chút nghiêm túc cùng Coulson nói. Cái kia thanh âm là Jarvis. Đương nhiên, không thể bài trừ có người hợp thành cùng nó giống nhau như đúc sóng âm đoạn. Nhưng là cái kia điện thoại đều không phải là Jarvis đánh cho ngươi. Ta cũng không có làm hắn đã làm cùng loại sự tình, Coulson là khẳng định tin tưởng Tony. Nhưng là, sự tình rồi lại lâm vào tân cục diện bế tắc, ta sẽ đi điều tra rõ. Cái kia cùng Jarvis giống nhau như đúc thanh âm là chuyện như thế nào, Tony quyết đoán nói. Mà ở hắn nói chuyện thời điểm, thế giới này Jarvis, đã ở theo Coulson cung cấp manh mối đi si tra xét. Cùng lúc đó, mặt sau cái kia còn không biết phía trước chính mình tiến vào Peter trong nhà khắp nơi tìm kiếm khi. Chính mặt đã bị chụp vừa vặn vào nhà già, đã một lần nữa liên hệ thượng chính mình cố chủ, có chút xin lỗi nói. Thực xin lỗi, tiên sinh, ta cũng không có tìm được kia chỉ ngoại tinh sinh vật dấu vết. Rốt cuộc, ngài cũng biết, hắn hiện tại hình thể quá nhỏ, rất có thể bị May Parker cùng nhau mang đi. Hết chương.